chẳng đắm chìm giác giác kim thiên giã tưởng thụy giác. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 34 tỉnh táo và đắm chìm miến chi hành lẳng lặng nhìn khóa vào Thẩm Yểu đứng trước cửa. Trên thân y đã chảy rất nhiều mồ hôi, áo sơ mi màu đen bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dính sát lên người, càng thêm đậm màu. Trong không khí quá mức tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng hô hấp từng hồi nặng nề của y, ánh mắt y dính chặt trên Omega, đầu mũi tham lam hít hương hoa hạnh trong không khí. Đối với Yến Chi Hành mà nói, đây mới là dưỡng khí thực sự của y, pheromone nhất thời trấn an thần kinh căng tức của y, như con lạch nhỏ chảy xuôi ôn hòa. Nhưng ngay giây tiếp theo, lại càng khơi gợi dục vọng mạnh mẽ hơn. Yến Chi Hành chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, một khi nhìn thấy Thẩm Yểu, dục vọng bị cưỡng ép kiềm nén nháy mắt bật ngược lại, xông thẳng lên đại não. Cổ áo sơ mi bị kéo xộc xệch, mấy chiếc khuy bị giật đứt rơi trên đất, mảng da trắng lạnh lớn trên ngực đỏ ửng. Từ trước đến nay y đều là dáng vẻ áo quần bảnh bao, cài khuy sơ mi đến tận trên cùng, âu phục chẳng hề có lấy một nếp nhăn, giày da cũng không hề vương một hạt bụi. Mái tóc vàng của Yến Chi Hành luôn được chải chuốt cẩn thận, mà hiện giờ lại hỗn loạn rối bù, hoàn toàn là bộ dạng thảm hại không chịu nổi. Từ lúc phát bệnh đến bây giờ đã qua hơn mười mấy tiếng, mỗi một lần phát bệnh thì đều đau đớn như đang lăn lộn trong rừng đao. Y rất tâm hiểu nhịn đau cùng kiềm chế, song đây đã không còn là đau đớn nữa, mà càng giống như có bàn tay vô hình kéo căng thần kinh, xoắn chặt khuấy đảo. Sự kiềm chế còn sót lại của Yến Chi Hành tựa như bình thủy tinh rạn nứt, chỉ còn lại bản năng kiểm soát thân thể. Yết hầu y rõ ràng lăn xuống, thì thào nói, Thẩm Yểu, hiện tại y chỉ nhận ra được Thẩm Yểu, ngoại trừ cậu, những người khác đều bị phân định thành kẻ xâm lược. Từ lúc tiến vào đến giờ Thẩm Yểu vẫn luôn đứng cạnh cửa, điều này làm cho Yến Chi Hành sản sinh cảm giác bất an mãnh liệt, Omega của y bất cứ lúc nào cũng có thể trốn thoát. Y chậm rãi đứng dậy khỏi giường, chân trần dẫm lên sàn nhà, muốn đi về phía Thẩm Yểu. Y muốn ôm Thẩm Yểu, hôn môi cậu, ký hiệu cậu. Hô hấp của Yến Chi Hành càng ngày càng dồn dập, trong giây lát lại như khựng lại. Bởi Thẩm Yểu đã chậm rãi tiến lại, vành tay cậu ửng đỏ, như thể cũng đã bị pheromone làm ảnh hưởng. Hiện tại y không để tâm được đến nhiều chi tiết như vậy. Vào thời điểm Thẩm Yểu không còn cách y bao xa, Yến Chi Hành liền không kiềm chế nổi cất bước tiến đến, vươn cánh tay dài ra, trực tiếp ôm lấy Thẩm Yểu. Eo của Omega trong lòng rất nhỏ, không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể siết chặt cậu lại. Mỗi khi phát bệnh, trong tim y vẫn luôn trống rỗng, y đã tìm kiếm hết các ngóc ngách trong phòng nhưng vẫn chẳng thể tìm được kho bóng. Y vẫn luôn kiếm tìm Omega của mình, chỉ là một cái ôm đơn giản mà thôi. Vậy mà lại làm cho trái tim từng giây từng phút đập điên cuồng kia của Yến Chi Hành từ từ bình ổn lại. Thẩm Yểu, môi Yến Chi Hành dán lên cổ cậu, hô hấp hỗn loạn, âm thanh hiện vẻ si mê vô ngần, không nhận được lời hồi đáp mình muốn, y lại thì thào lặp lại. Thẩm Yểu, Yến Chi Hành tràn ngập cảm giác y lại gọi tên cậu như thế này, là lần đầu tiên Thẩm Yểu nghe được. Cậu không khống chế nổi run người một cái. Lại cảm thấy thái độ tương phản cực độ này của Yến Chi Hành cực kỳ thú vị. Giống như pheromone chính là chiếc chuông điều khiển Yến Chi Hành, cậu giải phóng pheromone, cũng là lắc chiếc chuông trong tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất kể cậu bắt Yến Chi Hành làm cái gì, y cũng sẽ phục tùng vô điều kiện. Thẩm Yểu thậm chí suy nghĩ đến trơn tru, giả như lúc này thu hồi pheromone, Yến Chi Hành sẽ có phản ứng gì? Rời khỏi pheromone của cậu, Yến Chi Hành có phải sẽ trở lại trạng thái đau khổ tột cùng như vừa nãy hay không? Song thật đáng tiếc hiện tại cậu không thể làm như vậy, cậu phải phối hợp diễn tập với Yến Chi Hành. Thẩm Yểu không hề giả vờ quá thận trọng, cậu cúi đầu, vừa duy trì khoảng cách thân mật như vậy cùng Yến Chi Hành, đồng thời không cho y nhìn được vẻ mặt của mình. Thẩm Yểu, Yến Chi Hành vẫn gọi tên cậu không biết mỏi mệt, điều này làm cho Thẩm Yểu khẽ nhíu mày, vẻ mặt chút thoáng không kiên nhẫn. Có điều cậu vẫn nâng tay ôm lại Yến Chi Hành, cũng siết thật chặt. Thẩm Yểu rốt cuộc tựa má lên người y, âm thanh nghẹn nơi cuống họng, nhẹ nhàng mà. Vâng, một tiếng đáp lại y, lời hồi đáp khẽ khàng đến khó lòng nghe được này lại như châm kíp nổ. Cậu bị cánh tay alpha lôi loạn trạng tiến về phía trước, cánh tay giữ quanh eo từ đầu tới cuối không buông lỏng lấy một giây. Ngay sau đó, Thẩm Yểu bị Yến Chi Hành ôm ngồi xuống đùi. Phần lưng mong manh kề sát lồng ngực nóng bỏng, tư thế ôm này càng thêm cảm giác khăng khít. Cũng vì tư thế này, Thẩm Yểu thậm chí cảm giác được có thứ gì đó chọc vào mình. Yến Chi Hành rõ ràng mang bộ dạng lãnh đạm, chỉ là một cái ôm chẳng phát sinh chuyện gì, mà cũng có thể khiến y có phản ứng. Thời điểm bị Alpha ôm cậu rất phối hợp, ỷ vào tư thế này hoàn toàn nhìn không tới được mặt mình, Thẩm Yểu trắng trợn lạnh mặt, sắc mặt lạnh tanh hạ mắt xuống. Cậu nhìn cánh tay Yến Chi Hành ôm hai bên eo mình, áo sơ mi đã bị kéo lên tận khuỷu, trên làn da trần trụi uốn lượn gân xanh. Ha, gần tuyến thể có hơi thở phả qua, Thẩm Yểu đè nén bản năng muốn bỏ chạy, dự đoán trước mà nhắm mắt lại. Khi tuyến thể bị cắn, người phía sau như sói đội lốt cừu lột xuống từng lớp ngụy trang, nhai nanh múa vuốt bổ nhào đến. Mùi đàn hương phía sau tựa như ngọn núi đè xuống, tỏ tường nói với cậu đây chỉ là một giao dịch mà thôi. Đôi mắt Thẩm Yểu hơi ửng hồng, mí mắt mỏng manh thoáng run rẩy, thời điểm mở mắt ra vẫn tỉnh táo, đen nhánh như hồ sâu, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng từ pheromone của Alpha phía sau. Lúc bình thường bị ký hiệu không ngửi thấy pheromone của Yến Chi Hành, cậu còn vì bản năng Omega mà mềm nhũn. Hiện giờ ngửi được mùi đàn hương sực nức không tan, cho dù là bị Alpha dùng sức ký hiệu như vậy, ngoại trừ buồn nôn cùng ghê tởm, cậu lại chẳng hề có cảm giác gì khác. Thời điểm cậu bị Yến Chi Hành cưỡng bức, còn có thể vì chỉ số pheromone tương xứng quá cao mà ảnh hưởng đến ý chí. Còn như hiện tại lại chẳng có gì, cậu đại khái cũng có thể đoán được. Cậu cảm nhận được hô hấp của Yến Chi Hành phía sau dần dần bình ổn lại. Dựa theo tình huống trước kia, sau khi kết thúc ký hiệu, cũng có nghĩa giao dịch hôm nay nên chấm dứt. Thẩm Yểu quay sang theo thói quen, chẳng ngờ rằng, làn môi Yến Chi Hành thế nhưng lại xông đến. Đã qua 4 năm, kỹ thuật hôn của Yến Chi Hành vẫn chẳng chút tiến bộ. Thẩm Yểu cảm giác cánh môi mềm mại bị cắn phải, đau đến mức cậu khẽ phát ra tiếng hít khí. Yến Chi Hành đưa tay khóa chặt gáy Thẩm Yểu, nụ hôn vừa ngấu nghiến lại đâm sâu. Khoang miệng Omega thật ngọt ngào, như thể đang cất giấu một viên kẹo, làm cho người ta không kiềm nổi mà nghiện ngập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm hôn môi, Thẩm Yểu không nhắm mắt, nhưng Yến Chi Hành thì lại nhắm nghiền. Thẩm Yểu lãnh đạm hạ mí mắt, liếc nhìn vẻ mặt Yến Chi Hành. Bình tĩnh mà xem xét, khuôn mặt kia của Yến Chi Hành quả thật hoàn mỹ không khuyết điểm, phát huy đến cực điểm ưu thế con lai. Khuôn mặt tựa tảng băng kia của Yến Chi Hành hiện tại ngập đầy tình dục, thân thể Thẩm Yểu cũng rõ ràng cảm giác thấy. Yến Chi Hành đang động tình, kỹ thuật kém như thế, thời điểm hôn môi chẳng có chút khoái cảm, chẳng hiểu sao y lại say đắm đến vậy. Nụ hôn này là Yến Chi Hành chủ động, khi y mê say đắm chìm, trên mặt Thẩm Yểu lại chẳng chút biến đổi. Chỉ đến khi đầu lưỡi bị cắn mới nhăn mày lại. Cậu minh mẫn suy xét, bắt đầu từ khi Trần Song đến tìm, Thẩm Yểu đã phát giác chỗ nào cũng bất thường. Omega có độ xứng đôi cao quả thật có thể càng trấn an Alpha, song dưới tình huống gấp gáp như vậy của Yến Chi Hành, thật sự không thể tìm Omega nào khác sao? Cậu cứ luôn cảm thấy Yến Chi Hành đắm say quá mức với pheromone của mình. Hoặc giả ngay từ đầu Yến Chi Hành đã không tìm được Omega nào khác có độ xứng đôi phù hợp với y, Yến Chi Hành chỉ có một lựa chọn là cậu, cho nên mới đi đến giao dịch với cậu, giả dụ như vậy thì mọi điểm đều có lý. Yến Chi Hành che giấu rất tốt, song đáng tiếc thay, căn bệnh của y chính là bom hẹn giờ bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Thẩm Yểu trước giờ cũng rất kiên nhẫn, cậu sẽ ngoan ngoãn yên lặng ở bên cạnh Yến Chi Hành. Giả dạng hình tượng Omega cũng vì bản năng tương ứng mà lệ thuộc Alpha, sau đó chậm rãi tìm ra nhược điểm trên người Yến Chi Hành. Trong đầu bất chợt hiện lên khuôn mặt quan thù, đầy mặt ghen tuông chất vấn hỏi cậu. Gian phu là ai? Lặp lại rất nhiều lần, cho dù ở trong tưởng tượng, Thẩm Yểu cũng cảm thấy âm thanh kia như sấm rền bên tai. Thật không may, trùng hợp đến không thể trùng hợp hơn. Giả như để quan thù biết, câu, một súng bắn chết gian phu. Quan thù hẳn là nói được làm được. Tạm thời, cậu tuyệt đối không thể để quan thù ngửi được hương pheromone trên thân mình. Trò chơi giữa cậu và Yến Chi Hành vừa mới bắt đầu. Cậu không muốn kết thúc máu me đơn giản như vậy. Thời gian hôn môi quá dài, Yến Chi Hành tựa như con chó hoang chưa từng được ăn no. Nhắm đầu lưỡi cậu, hôn mãi cũng không đủ, không sao ngừng lại được. Cậu không dãy giụa, ngược lại bị Yến Chi Hành xem như dung túng. Thẩm Yểu ngồi trên đùi y, cánh tay cuốn quanh eo như kìm sắt, hoàn toàn khóa chặt cậu lại. Cậu hoàn toàn không có bất cứ không gian né tránh nào, chỉ có thể nghiêng mặt nhằm thoát khỏi nụ hôn này. Yến Chi Hành không chỉ giữ lấy cằm cậu, còn cưỡng ép xoay mặt cậu lại. Sự phản kháng của cậu ngược lại cũng khiến y càng thêm hưng phấn, hai cái trán như muốn đập vào nhau. Thẩm Yểu bị y hôn đến mức gò má bắt đầu mỏi như, nước bọt sắp không khống chế nổi chảy xuống khỏi khóe miệng, lại bị Yến Chi Hành đúng lúc phát hiện, dùng đầu lưỡi liếm láp, không bỏ qua một chút nào. Đầu óc cảm thấy váng vất do thiếu dưỡng khí, bàn tay buông bên chân của Thẩm Yểu bắt đầu dục dịch. Nếu cậu dùng sức tát Yến Chi Hành một cái, chờ Yến Chi Hành tỉnh táo lại, cậu sẽ nói với y. Ngài hôn quá mạnh, tôi không thở nổi nên có chút hoảng sợ. Yến Chi Hành sẽ có phản ứng thế nào đây? Có mỗi cảnh hôn thôi mà cũng lưng phết, cách trương.